Trò chơi này quá thật rồi. Chương 2, Hầm trú ẩn 404. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Quang sợ đến toát mồ hôi lạnh, mồ hôi làm anh tỉnh rượu. Anh quay người bỏ chạy, có lẽ vì hai cái đầu quá nặng, con chó chạy không cân bằng, đuổi một lúc không kịp, hú lên hai tiếng rồi bỏ cuộc. Không thấy con vật đó nữa, Chu Quang cũng không dám quay lại, cũng không biết phải đi đâu. Anh mới phát hiện ra ví và điện thoại của mình đã biến mất. Quần áo cũng bị thay bằng một chiếc áo khoác xanh không rõ nguồn gốc. Anh cúi đầu xuống một vũng nước nhỏ, nhìn ánh trăng và thấy mình không chỉ thay quần áo mà còn thay đổi cả khuôn mặt. Không biết kẻ điên nào đã đánh ngất anh, thay mặt anh và bỏ anh ở nơi hoang vu này. Khi Chu Quang lang thang vô định trong hoang mạc, anh chú ý đến khói bếp từ xa. Giờ nghĩ lại, anh còn rùng mình. Lúc đó, anh chỉ muốn báo cảnh sát, bất chấp tất cả chạy đến nơi có khói bếp đó. May mắn thay, anh đã gặp được một cộng đồng người sống sót chính thống. Nếu gặp phải những kẻ cướp giết người không chớp mắt, hoặc bộ lạc ăn thịt người hay người đột biến, chắc anh đã bị nấu trong nồi rồi. Sau khi tiếp xúc với những người sống sót, Chu Quang từ những manh mối nhỏ lẻ mới biết rằng đây không còn là Trung Quốc, thậm chí không phải là trái đất mà anh quen thuộc. Trong thế giới song song này, chiến tranh 200 năm trước đã phá hủy mọi thành tựu của nền văn minh, chỉ để lại một vùng đất hoang tàn và những người sống sót trên đó. Và bây giờ là năm 2340, cũng là năm thứ 211 kể từ khi nhân loại bước vào kỷ nguyên đất hoang vào đầu năm 2129. Sốc, kinh ngạc, nỗi sợ hãi không thể diễn tả. May mắn thay, khả năng chấp nhận của Chu Quang khá tốt. Sau khi vượt qua giai đoạn đầu tiên, anh dần dần thích nghi với cuộc sống nơi đây. Sống sót trong đất hoang 5 tháng khó khăn, mỗi ngày không đủ ăn, còn phải đấu trí và đấu lực với sinh vật đột biến và những kẻ cướp xấu xa. Khi Chu Quang bi quan nghĩ rằng cuộc đời mình đã định hình như vậy, một bước ngoặt đã xảy ra vài giờ trước. Trong đống đổ nát của một nhà dưỡng lão bỏ hoang, anh tìm thấy lối vào hầm trú ẩn số 404. Chính xác hơn, không phải Chu Quang tìm thấy nó, mà là cơ sở mang tên. Hầm trú ẩn 404, này đã tìm thấy anh, giọng nói vang lên trong đầu, hướng dẫn anh đến đây. Khi Chu Quang đến gần nhà dưỡng lão, anh mới nhận ra đây chính là nơi anh tỉnh lại khi mới đến thế giới này. Nếu anh không chạy lung tung, hoặc trời sáng hơn một chút, có lẽ anh đã tìm thấy nơi này rồi. Dù sao, món quà, chậm trễ 5 tháng này cuối cùng cũng đã đến. Cùng lúc đó, một công việc mới cũng đã chờ đợi anh. Hầm trú ẩn này dường như được chuẩn bị sẵn cho anh, đã chờ đợi từ lâu. Kể từ lúc anh bước vào cửa hầm trú ẩn, thân phận của anh đã từ một người nhặt rác, trở thành cư dân và quản lý duy nhất của hầm trú ẩn 404. Và công việc của anh chỉ có một, đó là sử dụng Internet của trái đất để dẫn dắt hoặc nói thẳng ra là lừa gạt một nhóm gọi là người chơi, đến thế giới này làm việc cho anh. Đúng vậy, công nghệ đen trong hầm trú ẩn này không chỉ kết nối được với Internet của trái đất song song mà còn có trang web chính thức của riêng nó. Người chơi đặt chỗ sẽ tự động nhận được một mã số và được đăng ký trong hệ thống quản lý là danh sách cư dân hầm trú ẩn, là quản lý, Chu Quang có thể chọn phát hành quyền chơi game cho những mã số cụ thể. Hệ thống sẽ sử dụng một phương thức đặc biệt để gửi mũ chơi game đến tay người chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người chơi chỉ cần đội mũ, kết nối với buồng sinh học trong hầm trú ẩn và thức dậy dưới dạng cơ thể nhân bản. Rất nhân văn, cũng rất tiện lợi, mặc dù việc đình công sẽ không bị trừng phạt, nhưng phần thưởng nhiệm vụ lại là thứ mà Chu Quang không thể từ chối. Ví dụ như chiếc áo chống đạn đó, sau 5 tháng vật lộn sinh tồn trong đất hoang, anh biết rõ giá trị của những vật bảo vệ tính mạng này. Ngoài ra, điểm thưởng nhiệm vụ cũng rất hữu ích, có thể đổi lấy phần thưởng gọi là hộp mù. Trong trang trợ cấp quản lý, mua hộp mù cấp thấp cần 1 điểm thưởng, cấp trung cần 10 điểm, cấp cao cần 100 điểm. Theo giải thích của hệ thống quản lý hầm trú ẩn 404, về chức năng, trợ cấp quản lý, những vật phẩm trong hộp mù có loại và số lượng ngẫu nhiên, nhưng ít nhất sẽ có vật phẩm, nghĩa là không có trường hợp. Cảm ơn đã tham gia. Cấp độ hộp mù xác định phần thưởng tối thiểu. Ví dụ, hộp mù cấp thấp ít nhất cũng sẽ chứa thực phẩm, hộp mù cấp trung sẽ đảm bảo có thuốc, hộp mù cấp cao có thể mở ra vũ khí. Về việc liệu hộp mù cấp thấp có thể mở ra phần thưởng của hộp mù cấp trung hay không, hệ thống không ghi rõ, nhưng nếu có, khả năng chắc chắn rất thấp. Khi Chu Quang đang suy nghĩ xem có nên dùng 5 điểm này để mở hộp ngủ cấp thấp hay tích đủ 100 điểm để mở vũ khí, cái thùng rác ở góc phòng lại lên tiếng. Chủ nhân, nhiệm vụ mới đã được cập nhật trong nhật ký quản lý của ngài, xin hãy chú ý kiểm tra kịp thời. Biết rồi, Chu Quang không kiên nhẫn trả lời. Chết tiệt, rốt cuộc ai là chủ nhân? Liếc mắt một cái, Chu Quang tạm gác chuyện mở hộp ngủ sang một bên, trong lòng thầm đọc. Hệ thống quản lý, rất nhanh, màn hình toàn ảnh màu xanh lam nhạt được chiếu lên võng mạc của anh. Nhật ký quản lý, nhiệm vụ, điều kiện kích hoạt hầm trú ẩn 404 đã được thỏa mãn, xác nhận chuyển giao đợt. Hàng, đầu tiên, yêu cầu đảm bảo ít nhất một người chơi đăng nhập vào game. Loại hình, nhiệm vụ chính tuyến. Phần thưởng, máy chiết xuất vật chất hoạt tính. Nhiệm vụ, chuẩn bị một máy phát điện công suất lớn hơn 10 kW. Loại hình, nhiệm vụ phụ tuyến. Phần thưởng, 100 điểm thưởng. Ôi trời, 100 điểm thưởng. Nhìn nhiệm vụ cập nhật trong nhật ký quản lý, mắt Chu Quang sáng lên. Nhưng điều khiến anh quan tâm hơn là phần thưởng của nhiệm vụ chính tuyến. Máy chiết xuất vật chất hoạt tính. Cái này dùng để làm gì? Tiểu Thất trả lời. Vật chất hoạt tính là nguyên liệu để chế tạo cơ thể nhân bản. Cách sử dụng, chắc sẽ có hướng dẫn kèm theo. Là trợ lý AI, thực tế Tiểu Thất cũng không biết nhiều thông tin. Hiện tại, quyền hạn của Chu Quang chỉ đến tầng B1 của hầm trú ẩn. Các tầng khác cần được mở khóa thông qua nhiệm vụ chính tuyến. Cần lưu ý rằng, nếu cố tình phá hủy cấu trúc tường của hầm trú ẩn để xâm nhập bất hợp pháp vào các tầng khác, sẽ gây ra sự gián đoạn của hệ thống điện và hệ thống trao đổi không khí. Hệ thống hầm trú ẩn đã thông báo điều này khi anh vừa bước vào. Nhưng ngay cả khi không có lời nhắc này, Chu Quang nghĩ mình cũng không thể làm chuyện ngu ngốc như phá hủy nhà cửa. Đùa sao, phá rồi thì mình ở đâu? Và một hầm trú ẩn, được thiết kế để chống lại cuộc tấn công hạt nhân chiến lược. Không dễ phá hủy như vậy, đừng nói đến bom hạt nhân, anh còn không có súng. Được rồi, tôi hiểu rồi, vật chất hoạt tính giống như đồng xu hồi sinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com là tài nguyên cần thiết để người chơi tái tạo cơ thể nhân bản. Hiện tại, tầng B1 có 100 buồng sinh học, đều ở trạng thái có thể kích hoạt. Có lẽ bên trong đã có một đơn vị vật chất hoạt tính, đủ để sử dụng lần đầu tiên để tái tạo cơ thể nhân bản. Theo thiết lập, một máy một số của hệ thống, Chu Quang hiện tại có thể triệu tập tối đa 100 người chơi xuất hiện trong thế giới này dưới dạng cơ thể nhân bản. Dĩ nhiên, Chu Quang cũng biết rằng, mọi thứ không đơn giản như bề ngoài. Trước tiên, hiện tại trang web của Wasteland OL không có lưu lượng truy cập. Phần lớn mọi người khi nghe thấy trò chơi thực tế ảo hoàn toàn chìm đắm 100, sẽ nghĩ ngay đến việc lừa đảo. Bởi vì trong thực tế không tồn tại công nghệ như vậy, ngay cả truyền thông cũng không thể bịa ra câu chuyện hoang đường như thế này. Thứ hai, dù có 11 người chơi bị anh lừa để đặt chỗ, anh không chắc chắn rằng tất cả 11 người này sẽ nghe theo anh. Quyền đăng nhập và đăng xuất game thuộc về người chơi. Anh chỉ có thể đuổi ra khỏi game, cấm quyền đăng nhập hoặc tịch thu quyền chơi game. Đối với người chơi gây rối, không thể ép buộc họ đội mũ và đăng nhập để làm việc cho mình. Do đó, việc phát hành quyền chơi game đặc biệt là nhóm người chơi. Thử nghiệm kín, đầu tiên phải thật cẩn thận. Cách chương.